ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 925, dư vị chết đi tuổi thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, đây không có khả năng là ngươi tính ra. Ngươi đến cùng là làm sao mà biết được? Cửu thúc bình tĩnh lại. Có thể đem hắn tu đạo trước danh tự cùng ngoại hiệu nói hết ra. Như thế kỹ càng tin tức, tuyệt không có khả năng là dựa vào suy tính ra. Tô Tầm khí định thần nhàn nói. Đương nhiên là để người đi điều tra rồi. Ngươi cho rằng cái này rất khó sao? Lời này đương nhiên là xả đạm rồi. Ai bảo hắn nhìn qua mới Cương Thi Tiên Sinh bộ phim này đâu? Tại bộ phim này bên trong cửu thúc liền gọi hắn bản danh Lâm Chính Anh. Ngoại hiệu Đậu Thị Anh. Cùng Long Đại Soái là tình địch. Mối tình đầu tình nhân gả cho Long Đại Soái. Không đúng. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến mới Cương Thi Tiên Sinh bộ phim này bên trong Long Đại Soái cũng là diễn A Uy diễn viên diễn A, dạng này chẳng phải là xung đột. Cửu thúc, A Uy cùng cái kia Long Đại Soái. Tô Tầm kinh nghi bất định nhìn về phía cửu thúc. Cửu thúc hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phải lại sẽ tính lại sẽ tra sao? Vậy chính ngươi đi thăm dò A, hắn không nghĩ tới Tô Tầm nhàm chán như vậy. Thế mà điều tra hắn. Thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm. Cửu thúc, ta cảm thấy các đồ đệ của ngươi hẳn phải biết tên thật của ngươi mới là. Tô Tầm uy hiếp nói. Cửu thúc liền ăn bộ này. Nói, Cương tử, bây giờ gọi A Uy. A Uy là Đại Long năm đó phong lưu về sau sinh hạ nhi tử. Ngay cả chính hắn cũng không biết. Đại Long liền là quân phiệt Long Đại Soái. Trách không được ngươi như vậy phản cảm A Uy vì làm quan đi bàng môn tà đạo. Nguyên lai là bởi vì chán ghét A Uy cha hắn A, Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không nghĩ tới trong đó thế mà còn có tầng này nguyên nhân. Cửu thúc hừ một tiếng. Không mặn không nhạt nói. Ta chính là không muốn để cho hắn cùng hắn kia hỗn trướng cha đồng dạng. Thủ hạ trông coi mấy cái súng liền muốn lên ngay. Cửu thúc. Hiện tại ta hoài nghi ngươi tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe a, Tô Tầm mắt trợn trắng. Sau đó lại hỏi, đệ nhất mâu đâu? Đệ nhất mâu cùng A Uy quan hệ thế nào? Đệ nhất mâu là bắt quỷ ảnh gia đình bên trong nhân vật. Cũng là diễn A Uy diễn viên diễn. Tại trong phim ảnh hắn cùng Gia Cát Khổng Bình Nam Bắc tề tên. Hắn không phục Gia Cát Khổng Bình cùng hắn một nam một bắc tề tên. Cho nên Gia Cát Khổng Bình bắt lấy đồng giáp thi sau. Đệ nhất mâu liền vụng trộm đem đồng giáp thi phóng ra muốn mình lại bắt một lần. Kết quả tao thao tác sai lầm. Mình bị đồng giáp thi cho cắn chết. Ngươi làm sao cái gì đều tra. Cửu thúc có chút bó tay rồi. Gia hỏa này cứ như vậy nhàn sao. Tô Tầm cười cười không nói chuyện. Quảng cáo. Cửu thúc đốt một điếu khói ngậm bên trên. Rồi mới lên tiếng. Đệ nhất mâu mặc dù tại linh huyễn giới thanh danh bất hảo, nhưng cũng là Mao Sơn đệ tử. Hắn cùng Đại Long là song bào thai huynh đệ. Hắn là A Uy đại bá. Tô Tầm còn tưởng rằng thế giới này xảy ra bắc đâu. Rốt cuộc rất nhiều nhân vật đều là cùng một người diễn. Không nghĩ tới hệ thống như vậy nghiêu bức. Đem cái này rất nhiều phim tạo thành thế giới dung hợp đến thiên y vô phùng. Giải trong lòng chi nghi ngờ. Đồng thời lại, chứng không đem cửu thúc tên thật tiết lộ cho hắn đồ đệ về sau. Tô Tầm liền từ cửu thúc trong nhà rời đi. Trên trấn Annie nhà tử lâu đã bị Tô Tầm bao xuống. Không vì cái gì khác, liền vì ăn cơm thuận tiện. Đoàn trưởng tốt, cổng đứng gác binh sĩ cúi chào. Trong đại sảnh ngồi Annie liền vội vàng đứng lên. Nét mặt tươi cười như hoa tiến lên đón. Tô trưởng quan. Người gọi tên của ta Tô Tầm là được, hoặc là có thể gọi ta Tầm ca a, Tô Tầm nói. Annie đánh giá hắn, nhưng ngươi nhìn lấy tuổi tác so ta tiểu ai, để cho ta gọi ngươi ca ca. Có biết hay không, ngươi là người thứ nhất nói ta tiểu nhân nữ nhân. Tô Tầm ý vị thâm trường nói một câu. Annie ngay từ đầu còn không kịp phản ứng, sau đó rất nhanh liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngươi thật là xấu a, cũng thua thiệt ở nước ngoài đã du học. Nước ngoài tương đối mở ra, bằng không thật đúng là nghe không hiểu nội hàm. Nhưng cho dù là đã du học, nàng cũng là lần đầu tiên nghe được như vậy rõ ràng đùa giỡn. Mắc cỡ chết được, đương nhiên, còn có chút nho nhỏ kích động. Dạ, ha ha ha, chỉ đùa một chút. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, mời nàng ngồi xuống. Sau đó hai người hàn huyên. Tô Tầm kiến thức rộng rãi, lại duyệt nữ vô số, đem Annie hống hết sức vui mừng, cười đến cục cưng kho lúa nhánh hoa run rẩy. Độ thiện cảm từ từ dâng đi lên. Tửu lâu ông chủ trông thấy một màn này, liền biết mình nữ nhi đã bị an bài đến rõ ràng. Duy nhất để hắn vui mừng, đại khái liền là Tô Tầm không có ỷ vào thân phận trắng trợn cướp đoạt Annie làm di thái thái đi. Tầm ca, không nghĩ tới ngươi như thế hài hước. Annie đôi mắt đẹp liên tục, dáng dấp đẹp trai, có quyền, lại như vậy biết dỗ nữ nhân. Loại nam nhân này ai không thích đâu. Tô Tầm không để lại dấu vết nắm chặt tay của nàng, tiến đến bên tai nàng nhẹ nói, ta còn có mấy cái trò cười, ngươi nếu là muốn nghe, tối nay tới tìm ta. Nói xong, mỉm cười, vỗ vỗ nàng bóng loáng tay nhỏ, đứng dậy chạy lên lầu. Lục Tử, Vương Oanh, đi theo ta một chuyến. Hắn đối Annie không tình cảm gì, liền là đơn thuần thèm nàng thân thể. Đêm nay Annie nếu như không đến, hắn liền sẽ không lại tốn thời gian ở trên người nàng. Rốt cuộc, hắn rất bận rộn. Annie khuôn mặt đỏ bừng, nhìn xem Tô Tầm bóng lưng, sờ lên vừa mới bị Tô Tầm nắm qua tay, trái tim bành bành bành, giống như muốn nhảy ra đồng dạng. Ban đêm rất nhanh tới. Tửu Tiên Trấn từng nhà đều tắt đèn. Đồ Long đạo trưởng trong tay lung lay linh đang, vội vàng một đội thi thể hướng Tửu Tiên Trấn mà tới. Thiên linh linh linh linh, tương tây cản thi. Nghe xong hắn đọc những lời này, liền biết là cái ngoài nghề. Một cái độc phiến, hắn biết cái gì cản thi. Thật cản thi, còn phải nhìn ta bốn mắt đạo trưởng mới được. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Đồ Long đạo trưởng vừa tới gần Tửu Tuyền Trấn cửa vào, liền bị một đám lao ra binh sĩ bao vây. A, giả bộ như cương thi người dọa đến thất kinh. Đồ Long đạo trưởng cũng bối rối. Quảng cáo, xạ kích. Vương Oanh khuôn mặt lạnh lùng phun ra hai chữ. Kháng kháng kháng. Một trận tiếng súng về sau, Đồ Long đạo trưởng cùng dưới tay hắn giả bộ như cương thi người không có một câu lời kịch liền sát thanh. Cùng một thời gian, Lục Tử tại giáo đường bên ngoài ngồi chờ đến mang theo một đội cơ đốc giáo đồ Ngô Thần Phụ. Mà lúc này, Tô Tầm đang cùng Annie trò chuyện nhân sinh. Không sai, Annie xoắn suýt một phen về sau, vẫn là đi gõ Tô Tầm cửa phòng ngủ. Mà lại nàng xuyên chính là tại trong phim ảnh bị cương thi cắn lúc kia thân phấn màu trắng váy ngủ. Ta cho là ngươi sẽ không tới đâu. Tô Tầm không chút kiêng kỵ thưởng thức nàng có lồi có lõm thân thể mềm mại. Đưa nàng ôm vào trong lòng. Người người nhàn nhạt mùi tóc. Mặc thành dạng này đến gõ cửa. Annie ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Annie đỏ mặt, mị nhãn như tơ. Nũng nịu nói. Ta sợ không đến. Liền rốt cuộc nghe không được ngươi những cái kia có ý tứ chê cười. Ân, nàng là xoắn suýt rất lâu. Cuối cùng vẫn không muốn bỏ qua. Rốt cuộc sau khi về nước nàng đã rất khó gặp được một cái hợp mình tam quan nam nhân. Trên trấn những nam nhân này cả đám đều cùng đồ nhà quê đồng dạng. Ngay cả tiếng Anh đều nghe không hiểu. Nàng cũng không muốn về sau gả cho dạng này người vượt qua quãng đời còn lại. Cho nên còn không bằng cho Tô Tầm làm di thái thái đâu. Tô Tầm một bên hôn Annie, vừa quan sát Annie trên mặt biểu lộ. Rốt cuộc biết nàng bị cương thi hút máu thời điểm vì cái gì như vậy tiêu. Hồn, thể chất vấn đề, xốp giòn mị tận xương a, loại nữ nhân này liền là cực phẩm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn thân thể chịu nổi. Nếu không liền chờ chết đi. Tô Tầm ôm nàng lên giường, bắt đầu cẩn thận dư vị mình chết đi tuổi thơ. Ân, nguyên chấp nguyên vị, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.